Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 40, Hồi Tông. Một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm để Ô Mộc hơi biến sắc mặt. Theo bản năng liền muốn lùi lại. Nhưng hai người khoảng cách quá gần. Ô Mộc coi như phản ứng lại nhanh cũng không kịp. Ấn ký dán tại Ô Mộc trên ngực. Bạch Vũ liều mạng đem thể nội chân nguyên rót vào ấn ký bên trong. Oanh! Một tiếng vang thật lớn truyền đến. Bạch Vũ bị một luồng kình phong thổi bay ngược mà ra. Lại đụng cái thất điên bát đảo. Kém chút không có trực tiếp đã hôn mê. Linh Vân Vi bóng hình xinh đẹp trên không trung xẹt qua. Trùng điệp ngã trên mặt đất. Trước đó cái kia một khối thanh sắc cự thạch đã biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Bạch Vũ trong lòng hoảng sợ. Đây chính là một khối vài chục trượng lớn nhỏ cự thạch a. Vậy mà tại một kích này bên trong bị đánh nát. Bạch Vũ sử dụng chính là trước đây không lâu hoàn thành thần linh hệ thống nhiệm vụ đạt được nhiệm vụ khen thưởng, một cái chân nguyên chi ấn. Cái này chân nguyên chi ấn đến cùng là thế nào, Bạch Vũ là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước lúc này, Bạch Vũ trong lòng vẫn là man thấp thỏm. Vạn nhất cái này muốn là cái phòng ngự chân nguyên chi ấn, cái kia chẳng phải vô nghĩa rồi. May ra, lần này thần linh hệ thống không có để hắn thất vọng. Cái này một phát chân nguyên chi ấn tương đương với bạo ấn sơ kỳ cường giả toàn lực nhất kích. Mặc dù chỉ là bạo ấn sơ kỳ, thuộc về còn không có đạt tới bạo ấn một tầng phạm trù. Nhưng dù là như thế, cũng tuyệt đối không phải tiên thiên cảnh cường giả cũng có thể ngăn cản. Bụi mù tan hết, Ô Mộc bóng người đã biến mất không thấy gì nữa. Bất quá đầy đất thịt nát cùng xương vụn chứng minh Ô Mộc xác thực đã chết. Bạch Vũ thở hổn hển, nỗ lực để cho mình khoanh chân ngồi dậy. Bắt đầu khôi phục thể nội khô kiệt chân nguyên. Lấy Bạch Vũ trước mắt tiên thiên tầng 4 thực lực. Thôi động một cái chân nguyên chi ấn đã là cực hạn. Lần này hao hết hắn trong đan điền tất cả chân nguyên. Nhìn thoáng qua nơi xa nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích Linh Vân Vi. Bạch Vũ đang khôi phục một chút khí lực sau dãy giụa đứng dậy. Đi tới Linh Vân Vi bên cạnh. Dò xét một phen về sau. Bạch Vũ nhẹ nhàng thở ra. Xem ra cái này Ô Mộc tựa hồ thật là hướng về phía Linh Vân Vi tới. Cũng không có đem nàng đánh giết. Chỉ là đánh ngất xỉu mà thôi. Bạch Vũ đem y phục của mình. Trùm lên Linh Vân Vi trên thân. Chính mình thì là bắt đầu tu luyện. Không nói chuyện. Thẳng đến chân trời nổi lên ngân bạch sắc lúc, Bạch Vũ mới khoan thai tỉnh lại, hoạt động một chút cánh tay. Hôm qua đứt gãy xương cốt sẽ còn ẩn ẩn có chút đau đớn. Bất quá tại chân nguyên trợ giúp dưới, cốt cách đã trải qua sơ bộ khép lại, xem chừng không cần 2 ngày liền có thể khôi phục hoàn tất. Mà trong hôn mê Linh Vân Vi cũng tỉnh lại, Linh Vân Vi tỉnh lại, vụt một chút đứng người lên, nhìn đến Bạch Vũ lúc. Linh Vân Vi nhíu nhíu mày. Hôm qua hắn rõ ràng nhớ đến có một cái cường đại đến vượt qua hắn người giống như xuất hiện. Nàng chỉ tới kịp đâm ra một kiếm liền bị đánh hôn mê bất tỉnh. Có thể hiện tại xem ra, chính mình cũng không có bị bắt đi. Trên thân cũng không có cái gì thương thế. Chẳng lẽ nói, có tiền bối đi ngang qua, đem chúng ta cứu. Linh Vân Vi chính suy tư. Bạch Vũ ngẩng đầu, cười cười. Linh sư tỷ ngươi đã tỉnh, có hay không chỗ nào không thoải mái? Linh Vân Vi lắc đầu, thình lình thoáng nhìn Bạch Vũ cái kia đôi môi tái nhợt. Còn có trên cánh tay rõ ràng vết máu. Linh Vân Vi mày nhăn lại, ngươi thụ thương rồi. Không có việc gì. Bạch Vũ nhẹ gật đầu, người kia đâu? Linh Vân Vi đứng người lên đánh giá bốn phía. Tại phát hiện cái kia một chỗ thịt nát lúc, hơi biến sắc mặt. Hắn chết, một cường giả vừa tốt đi ngang qua, giúp chúng ta một thanh. Bạch Vũ cũng đứng dậy, nói ra, thì ra là thế. Linh Vân Vi gật gật đầu, đột nhiên nhìn đến từ trên người mình trơn rơi xuống mặt đất y phục. Hơi sững sờ, ngồi xổm nhặt lên, nhìn về phía Bạch Vũ trong ánh mắt phức tạp lại sâu hơn mấy phần. Nếu không còn chuyện gì, chúng ta thì đi đường đi. Bạch Vũ thần sắc lạnh nhạt theo Linh Vân Vi cầm trong tay qua y phục. Sau khi mặc vào nói ra, Linh Vân Vi muốn nói muốn dừng. bất quá do dự sau một hồi, cuối cùng không có mở miệng, một đường không nói chuyện. Hai ngày sau đó, Bạch Vũ cánh tay thương thế đã hoàn hảo như lúc ban đầu, mà hai người cũng về tới Long Tường Tông chân núi. Thủ Sơn đệ tử rõ ràng là nhận ra Linh Vân Vi, rất cung kính thi cái lễ. Linh sư tỷ, trong tông gần nhất có chuyện gì phát sinh sao? Linh Vân Vi tùy ý hỏi. Hồi lời của sư tỷ, không có. Thủ Sơn đệ tử ngẩng đầu, lại đột nhiên thoáng nhìn đứng tại Linh Vân Vi bên cạnh Bạch Vũ, sắc mặt hơi đổi, ánh mắt cũng lấp lóe. Thật không có. Linh Vân Vi chú ý tới hai đệ tử thần sắc biến hóa, lên giọng, cái này, Linh sư tỷ, xác thực có việc là liên quan tới Bạch sư huynh. Thủ Sơn đệ tử chỉ là hậu thiên tầng 8 cường giả, Bạch Vũ đối bọn hắn mà nói tự nhiên là sư huynh. Liên quan tới ta, chuyện gì? Bạch Vũ đi tới, có chút nghi ngờ hỏi. Là như vậy, Bạch Vũ sư huynh có biết hay không một cái tên là Mục Vân Phong đệ tử? Bên trong một cái Thủ Sơn đệ tử hỏi. Mục Vân Phong, Bạch Vũ sững sờ, tiếp theo nhẹ gật đầu. Không sai, ta biết, hắn là bằng hữu của ta. Thế nào, nghe nói Mục Vân sư huynh tại nội môn về sau, một lần tình cờ nghe được Lưu Uyên sư huynh tại chửi bới ngươi, nhịn không được giúp Bạch sư huynh nói hai câu, về sau liền bị Lưu Uyên ghen ghét lên, thường xuyên sẽ phái người tìm Mục Vân sư huynh phiền phức. Nghe nói lần trước còn đem Mục Vân sư huynh cắt đứt. Đúng vậy a, mỗi lần đợi đến Mục Vân sư huynh thương tổn tốt một chút, bọn họ thì lại sẽ phái người tới. Tiếp tục như vậy nữa, cảm giác Mục Vân sư huynh muốn bị đánh chết. Hai cái Thủ Sơn đệ tử ngươi một lời ta một câu, mà Bạch Vũ thần sắc lại càng âm trầm xuống. Một cỗ giống như hồng thủy mãnh thú giống như sát khí theo Bạch Vũ trên mặt leo lên mà ra. Cảm nhận được cỗ sát khí kia, Linh Vân Vi hơi biến sắc mặt, đang muốn nói cái gì lúc đã thấy Bạch Vũ triển khai thân hình, đã biến mất tại nguyên chỗ. Hai cái Thủ Sơn đệ tử nhìn đến Bạch Vũ mấy cái thiểm lực liền biến mất ở tầm mắt bên trong, thần sắc hoảng sợ. Không phải nói Bạch Vũ vừa mới đột phá tiên thiên vẫn chưa tới một tháng sao? Tốc độ này, chỗ nào giống như là mới vào tiên thiên cường giả. Bạch Vũ sắc mặt tái xanh, đầu tiên là đi một chuyến phụ trách phân phối đệ tử dừng chân đại điện, hỏi thăm một chút Mục Vân Phong nơi ở, sau đó liền nhanh chóng hướng chỗ ở phương hướng lao đi. Cùng lúc đó, nơi nào đó cảnh sắc coi như không tệ sơn phong trước, ngọn núi này hai bên tụ tập rất nhiều đệ tử, những đệ tử này đối với sơn phong lối vào chỉ trỏ, thỉnh thoảng phát ra thở dài một tiếng. Cái này Mục Vân Phong thái thảm rồi. Lần thứ nhất đánh gãy hai tay, vừa mới khôi phục lại thì bị đánh gãy. Lần này đoán chừng tay chân muốn bị cùng một chỗ đánh gãy. Ai, người nói hắn đắc tội người nào không tốt, hết lần này tới lần khác đi đắc tội Lưu Uyên. Nghe nói hắn cũng không phải có ý đắc tội Lưu Uyên, giống như chỉ là giúp Bạch Vũ sư đệ nói mấy câu. Bạch Vũ, cái kia cùng Lưu Uyên sư huynh đánh cực ngu ngốc, mới vào tiên thiên thì dám khiêu chiến tiên thiên tầng 5 Lưu Uyên sư huynh, còn chỉ định ra thời gian một tháng, đây không phải não tàn lại là cái gì? Mọi người nghị luận ầm ĩ. Mà tại sơn phong lối vào, Mục Vân Phong chính đứng tại cái kia, sắc mặt khó coi nhìn trước mắt người. Thường thế tốt rất nhanh nha, bất quá lần này không biết còn có thể khôi phục hay không tới đâu. Tại trước người hắn, ba cái thanh niên một mặt hí ngược nụ cười. Theo khí tức phía trên nhìn, ba người này toàn bộ đều là tiên thiên một tầng hai bên tầng thứ. Đã xong U Tố Mộ, hệ thống update ve. Ngu X6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện, ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.